Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 24, thăm. Mở cửa ra cho ta là một cái bác gái. Nhìn thấy ta đầu tiên là sững sờ. Sau đó nghi ngờ hỏi: Ngươi tìm ai à? Ta là Nguyên Ý đồng nghiệp. Đặc biệt đến xem Nguyên Ý. Ta mang theo mỉm cười nói đến. Có lẽ xem ta dáng vẻ không giống như là người xấu. Bác gái quan sát ta mấy lần. Để cho ta đi vào. Ta vừa vào nhà, mới phát hiện căn phòng trưng bày vô cùng đơn giản. Chứ cần phải đồ gia dụng. Liền không có gì dư thừa vật phẩm. Khiến người chú mục nhất chính là bốn bề tường cũng đứng thẳng kệ sách lớn. Trên giá sách bày đầy đủ loại thư. Ta chỉ là sơ lược liếc mắt một cái. Liền phát hiện phần nhiều là liên quan tới đạo gia thư. Còn lại đều là một ít tâm lý học phương diện sách vở. Còn có một chút liên quan tới địa lý sách vở. Ta buông xuống đồ vật. Nói với bác gái đến. Ngài là Nguyên Ý mẹ sao? Đại mụ kia cho ta rót cốc nước. Nói đến. Ta không phải là. Ta là nơi này cơ quan về hưu nhân viên. Bạn già nhi đi. Con gái cũng không bên người. Sau đó nhận được phía trên thông báo. Muốn ta tới chiếu cố đứa nhỏ này. Không chỉ có ta, còn có mấy người đâu rồi. Thay phiên chiếu cố hắn. Đứa nhỏ này thật đáng thương. Nguyên Ý đã là một người trung niên. Nhanh 40 tuổi dáng vẻ. Ở nơi này nhiều chút trước mặt bác gái. Dĩ nhiên cũng có thể gọi là hài tử. Nguyên lai những thứ này bác gái chính là phía trên an bài. Tới chiếu cố Nguyên Ý nhân a. Bất quá bác gái nói đến Nguyên Ý đáng thương. Lòng ta liền một trận nhi khổ sở. Luôn nhớ tới Nguyên Ý ở trước mặt ta ngã xuống dáng vẻ. Ta chỉ hai căn phòng ngủ hỏi. Bác gái, này Nguyên Ý ở đâu đang lúc nhi phòng đây? Ta muốn đi xem nàng. Bác gái chỉ trong đó một gian nói đến. Liền kia đang lúc nhi phòng. Ngoài ra một gian là hắn khuê nữ ở. Chốc lát nữa hắn khuê nữ nên tan học trở lại. Trong căn phòng lò sưởi cùng trong ly nước nóng đã. Thành công khu trừ ta giá rét. Ta một bên cởi áo khoác một bên nghe bác gái vừa nói. Nhưng nghe nàng nói tới chỗ này thời điểm. Ta không nhịn được hỏi một câu. Bác gái à, Nguyên Ý ái nhân đây. Nơi nào có cái gì ái nhân nhé? Tiểu Nguyên địa chất đội. Cả ngày lẫn đêm cũng chạy ở bên ngoài. Hắn ái nhân được không á? Sớm vài năm hãy cùng hắn ly hôn. Nhé, ngươi là hắn đồng nghiệp à? Không biết chuyện này à? Bác gái thật bát quái hỏi. Ta có chút cục xúc. Nói đến, ta cùng Nguyên Ý làm đồng nghiệp mới hơn một tháng. Nhưng cảm tình rất sâu. Ta là nhìn Nguyên Ý xảy ra chuyện. Sau đó tâm lý ta liền đặc khó chịu. Tới xem một chút hắn. Ở sống chung thời điểm đi. Hắn không nói với ta trong nhà hắn chuyện. Ồ nha, vậy ngươi rất có tâm. Mới một tháng cũng nhớ đến xem hắn. Bây giờ thế đạo này người chạy trà nguội. Hảo tiểu hòa tử cũng không nhiều. Đi đi đi đi. Bác gái vừa nói đến. Một bên ở trên ghế salon ngồi đan áo len. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tâm lý thật đúng là thật sợ này bác gái nói không về không. Chính mình lại không tốt đi. Thật may này bác gái còn là một lanh lẹ người. Đi vào Nguyên Ý căn phòng ngủ kia. Ta phát hiện kéo rèm cửa sổ. Tối om om, không lớn thấy rõ đồ vật. Liền tự chủ trương đem rèm cửa sổ kéo ra. Bay tuyết ngoài cửa sổ xuyên thấu vào chỉ có nhiều chút nhức mắt. Nhưng là bao nhiêu cũng cho gian phòng này một chút sinh cơ. Ta xoay người, nhìn Nguyên Ý liền ngủ say sưa ở trên cao. Biểu tình bình tĩnh mà tường hòa. Hãy cùng vừa mới chìm vào giấc ngủ một dạng nhìn đến đây. Tâm lý ta đau xót, nhẫn không rời đi một cây băng ghế. Ngồi vào Nguyên Ý bên người. Nói đến, Nguyên ca, đây là ta lần đầu tiên kêu như vậy ngươi. Ta rất muốn nói với ngươi. Ngươi tỉnh thời điểm, tùy thời cũng là một bộ cao ngạo biểu tình. Ngủ thời điểm đảo rất bình tĩnh một người. Nhưng ta thật hy vọng ngươi là tỉnh. Coi như hay lại là như vậy nhi biểu tình đều tốt. Ta đều cảm thấy so với bây giờ thuận mắt. Nếu như là vào ngày thường trong, ta nói lời như vậy. Nguyên Ý nhất định sẽ đối chọi gay gắt, hoặc là vẫy cái liếc mắt cho ta, không còn để ý đến ta. nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không khả năng có bất kỳ đáp lại nào. Ta linh giác cường đại, có thể cảm giác nguyên ý không phải là hồn phách rời thân thể, mà là hồn phách phi thường suy yếu. Suy yếu đến đã không đủ để duy trì hắn tỉnh, có bất kỳ hành động nào, cũng suy yếu đến không biết đời này của hắn có còn hay không tỉnh lại hy vọng. Phải biết, thời gian dài nằm ở thượng, thân thể người cơ năng là sẽ dần dần suy thoái. Khá hơn nữa hộ lý cũng ngăn cản không chuyện này. Sinh mệnh ở cho vận động liền là như thế. Đối diện lẫn nhau yên lặng một hồi. Tâm lý ta càng ngày càng khó quá. Dù sao như nếu không phải ta lúc ấy khốn cục, nguyên ý sẽ không lạc tới mức như thế. Lúc này ta, bất chi bất giác, đã dính vào nghiện thuốc lá. Tâm lý một phiền muộn, liền không nhịn được muốn đốt một điếu thuốc. Ta lấy thuốc ra đốt, hướng về phía không biết nói chuyện sẽ không đáp lại nguyên ý nói đến. Nguyên ca, bây giờ bằng hữu của ta gặp phiền toái. Sư phụ cũng phải rời khỏi 3 năm. Sư phụ đã từng nói chính ta bởi vì liền muốn ta tự mình tới con quà. Nếu không nhân quả một khi chồng lên, ta sợ tam sinh tam thế đều phải thiếu ngươi. Chờ đi, chờ ta chuyện này làm xong, ta sẽ khắp nơi tìm y tự mạch cao nhân, sau đó nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Nếu như quả thực không được, ta cho ngươi nghịch thiên cải mệnh, phun ra một cái khói mù. Ta cũng không biết tại sao ta sẽ nói ra những lời này. Nghịch thiên cải mệnh nhưng là ta ra lệnh đều là nguyên ý cứu. Nghịch thiên cải mệnh thì như thế nào? Ta tình nguyện chịu đựng nghịch thiên cải mệnh mang đến hậu quả. Thậm chí ngay cả cùng nguyên ý hậu quả cùng nhau gánh vác. Loại này cùng nhau gánh vác hậu quả thuật pháp là có. Chỉ thì nguyện ý nhân quá ít. Ngay tại ta hút thuốc suy nghĩ lung tung thời điểm, ta nghe khách khí mặt có động tĩnh. Hình như là bác gái đi mở cửa. Chẳng lẽ là nguyên ý con gái trở lại sao? Tâm lý ta đột nhiên có một ít khẩn trương. Ta cuối cùng đem nguyên ý cái bộ dáng này trách nhiệm đổ lỗi ở trên người của ta. Cho nên ta vừa nghĩ tới phải đối mặt nguyên ý nữ nhi của hắn, liền không nhịn được có chút khẩn trương. Quả nhiên, trong phòng khách vang lên thanh âm nói chuyện. Nghe một cô gái nhi giòn giòn dã dã đang nói. Trương bà bà, ngài khổ cực à? Này, ta khổ cực cái gì à? Bà của ngươi lại không náo đằng. Chính là tắm một cái chăn, chăm sóc uy chút đồ vật, đứng lên thuận lợi chuyện gì? Mỗi ngày không phải là đều có nam đồng chí làm sao? Đúng hôm nay có người tới thăm ngươi ba đâu? Ai vậy? Một cái ba của ngươi đồng nghiệp. Ở ba của ngươi trong căn phòng đây. Ngươi này tan học, ta liền trước về nhà một chuyến a. Trong nhà còn có một chút chuyện. Ừ, được, ngài bận rộn a. Đứa nhỏ này, khách khí cái gì? Ta đến bảo hộ ba của ngươi. Đơn vị nhưng là cho tiền lương. Nói với mà nói tới đây, bên ngoài liền không có động tĩnh gì, mà nhịp tim của ta không nhịn được càng lúc càng nhanh. Ta nghe thấy một cái tiếng bước chân từ từ đi vào, sau đó ngừng ở cửa. Ta thật không dám quay đầu nhìn. Ngay tại ta thấp thỏm thời điểm, một cái tay đưa tới một cái cướp đi ta Yên. Vẫn còn ở ta không phản ứng kịp thời điểm, Yên liền bị hung hăng dẫm đạp tắt trên đất. Đón lấy, thân ảnh kia không có nửa khắc dừng lại, liền nhảy đến trước cửa sổ, rào một tiếng đem rèm cửa sổ kéo lên, sau đó mở đèn. Lúc này, ta mới có hơi lăng lăng ngẩng đầu lên. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tấm thanh tú, có chút nổi giận đùng đùng mặt. Ta còn ở sắp xếp ngôn ngữ, suy nghĩ nói lúc nào, cô bé kia đã mở miệng, nói chuyện vừa nhanh vừa vội. Ta biết ngươi là cha ta đồng nghiệp. Ta cũng rất cảm tạ ngươi tốt bụng đến xem ba ba của ta. Nhưng là ngươi không biết sao. Không thể ở bệnh nhân trước mặt hút thuốc hơn nữa. Cha ta lúc trước ngủ liền thích kéo rèm cửa sổ. Hắn giấc ngủ cạn. Bên ngoài một có chút động tĩnh. Ánh sáng một đại chút. Hắn thì phải tỉnh. Đây là ba ta thói quen. Biết không? Này chuỗi pháo Liên Châu tựa như mà nói không tính là khách khí. Nhưng ta lại một chút không có tức giận ý tứ. Quả nhiên là nguyên ý con gái a. Cùng ba hắn như thế, không chơi đùa tâm nhãn, nói chuyện thẳng thắn, ngay cả uyển chuyển cũng không biết tên gì. nhưng không có thể phủ nhận đây cũng là một đứa bé ngoan. So sánh nhìn nàng ba cái kia bác gái như thế lễ phép. Nàng tính tình như vậy thẳng, đối với khách tới cửa cũng thẳng mà nói thẳng. Có thể thấy nàng đối với cái kia bác gái cảm tạ cũng là thật tâm. Biết cảm ơn nhân một loại cũng là người tốt. Đây là ba ta má nó từ nhỏ đã giáo dục chuyện ta nhi. Bởi vì bọn họ chính là không thích thiếu người. Lại rất nhớ ân tình nhân. Ta đối với cô bé này ấn tượng không kém. Thậm chí nói là rất tốt. Chẳng qua là lúng túng bên dưới. Ta nhất thời cũng không biết nói cái gì. Cúi đầu nghẹn nửa ngày mới nói một câu. Thật xin lỗi a, nhưng muốn lúc này, một ly trà nóng nhét trong tay ta. Sau đó cô bé gái kia lại cười sảng khoái nói. Không sao a, mới vừa rồi ta cũng quá lợi hại. Hù dọa ngươi đi, tiểu thúc thúc, ngạch, nàng lúc nào đi ra ngoài pha cho ta trà ta cũng không có chú ý. Còn nữa, tiểu thúc thúc tiếng xưng hô này, ta còn thực sự không có thói quen. Cái gọi là năm tháng không tha người. Ta cũng được trong miệng người khác thúc thúc. Lúc này, bầu không khí có chút yên lặng. Ta bưng ly trà không biết nói cái gì. Nhưng muốn cô bé gái kia hoàn toàn không thèm để ý. Đã ngồi vào nguyên ý bên cạnh. Vì hắn suốt chan, điếm điếm gối. Sau đó nói đến, ba, người đói chứ. Thầy thuốc nói ngươi chỉ có thể ăn lưu thực. Ta đi cấp ngươi nấu chút cháo thịt đút ngươi uống a. Còn nữa. Ba, hôm nay kỳ cuối dự thi thành tích đi ra. Ta lại vừa là cả lớp đệ nhất đâu rồi. Người phải sớm đánh thức tới liền có thể. Là có thể nhìn ta một chút bài thi. Cho ta chữ ký đây. Nghe vậy, ta nắm chặt ly trà. Một trận nhi lòng chua xót. Nhưng muốn cô bé gái kia lại cởi mở cười đáp. Bất quá, ba, không liên quan a. Người đợi thêm ta vài năm. Bây giờ ta lớp 11. Còn có một năm là có thể thi đại học. Ta nhất định thi một cả nước tốt nhất y khoa đại học. Đến thời điểm chữa khỏi ngươi. Thật, ha ha ha, đứa nhỏ này, thật rất kiên cường a. Tâm lý ta nóng lên. Bỗng nhiên lại nhớ tới nguyên ý trọn đời mong muốn. Một câu nói như thế nào đi nữa cũng không nhịn được văng ra miệng. Người nghĩ học đạo sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.